Chương 937, hành động bắt đầu. Trần Mạch cưng chiều nhìn lấy cái này nhu nhược nữ hải, sau đó vươn tay sờ lên đầu của nàng. Không sao. Trần Mạch nhẹ giọng nói một câu. Trần Mạch ca ca thực sự thật xin lỗi ta. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn, nói, ngươi muốn là lại nói cái này, ta thì đánh ngươi nữa. A Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ta đã biết, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đúng rồi Trần Mạch ca ca, phụ thân ta hắn tiền cho hắn, tiếp tục đánh bạc vẫn là làm gì là tùy hắn, ta cũng sẽ không quản, chặt hắn một cái ngon út. Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Về sau hắn liên hệ ngươi ngươi cũng không cần để ý, bởi vì hắn liên hệ ngươi chuẩn không có chuyện tốt. Lâm Khả Hân gật gật đầu, ta đã biết. Hắn đã theo Lâm Khả Hân cái này bên trong đạt được rất nhiều, đồng thời Trần Mạch cho hắn cũng giống như là Lâm Khả Hân cho. Chuyện này ngươi thì không cần suy nghĩ nữa. Trần Mạch còn nói thêm. Ân, Khả Hân biết. Đi thôi, thay quần áo khác chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Buổi tối, Trần Mạch online. Hắn cũng không hiểu chính mình vì Mao Mạc tên liền muốn buổi tối online qua hắn biến thành xấu nha. Trần Mạch nói mình muốn tu luyện, cho nên Nhiệm Thanh Thu cùng Hàn Giang Tuyết một ngày đều không có đi Trần Mạch cửa gian phòng, từng đi ra ngoài, nhưng là đâu bởi vì lo lắng có thể sẽ gây nên cái gì phiền toái không cần thiết, ra ngoài tùy tiện mua ít đồ, các nàng cũng đều về đến phòng tu luyện, chờ đợi lấy chuyện trọng yếu đến. Dự tính ngày mai ban ngày hoặc là hậu thiên liền muốn bắt đầu hành động, các nàng nhất định không thể trước lúc này ra cái gì sai lầm. Trời tối, các nàng hai người đi ra. Cùng đi uống một chén đi. Nhiễm Thanh Thu nhìn lấy Hàn Giang Tuyết nói ý, Hàn Giang Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ khi tối hôm qua cùng Trần Mạch kia cái gì về sau, nàng bây giờ nhìn Nhiễm Thanh Thu một loại tâm tính cũng thay đổi. Hai người ngồi tại khách sạn đại sảnh tùy tiện điểm một chút điểm thức nhắm, điểm một bình không tệ tiểu nhưỡng, trò chuyện, thuận tiện nhìn lấy tình huống bên ngoài. Hiện tại bên ngoài Dương Thần Giáo ngoại giáo phổ thông thành viên là càng ngày càng nhiều, đoán chừng một ngày này tiến đến không dưới 300 ngàn. Hàn Giang Tuyết nhìn lấy đại lượng xem ra tương đối người bình thường bị Dương Thần Giáo thành viên đưa đến nơi nào đó, đôi mắt hơi hơi nổi lên lánh quang. Thu là báo, nhưng là nàng đối Dương Thần Giáo ngoại giáo hận không có chút nào giảm bớt, tại trên góc độ của mình, bọn họ là địch nhân, đứng tại đại lục góc độ phía trên, bọn họ là tà phái. Các nàng biết những người này sẽ mang tới đó. Những thứ này phổ thông thành viên sẽ tạm thời đưa đến một cái rất lớn những năm này mới xây nội thành, bọn họ sẽ ở nơi đó sinh hoạt chờ Trần Mạch công tử tới đi, bên ngoài hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, Trần Mạch công tử tới mới có thể biết bước kế tiếp cụ thể muốn làm sao động. Nhiễm Thanh Thu nói ra, vừa tốt lúc này Trần Mạch đi ra, hai nữ nhìn đến Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu cũng không bị gì, Hàn Giang Tuyết nhìn đến Trần Mạch, cái kia dưới khăn che mặt dung nhan tuyệt mỹ trong nháy mắt nhiễm lên đỏ, bên tai đều đã đỏ thấu. Hiện tại thế nào? Trần Mạch hỏi một câu. Bên trong thành đại khái tiến vào 3-4 vạn người, còn tại lục tục tiến đến. Hàn Giang Tuyết nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, được, ta đi ra ngoài trước liên lạc một chút thất trưởng lao các nàng, nhìn nhìn cái gì thời điểm hành động, ta bên này cũng có thể phối hợp. Sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện. Trần Mạch đi tới cắt vàng bên trong một cái thôn trấn, cái trấn nhỏ này con hiện tại thật không đơn giản, nơi này khả năng có mấy chục người xem ra phong trần mệt mỏi. Nhưng đều là các đại tông môn cường giả, bọn họ phân bố vô cùng tán, khả năng hiện tại ngươi tùy tiện gặp một người, nói không chừng cũng là cái nào cái tông môn cao thủ. Tiêu Như Hàm cùng Hoa Thánh ngồi tại thôn trấn một cái tiểu quán bên ngoài uống rượu. Trần Mạch đi tới. Thế nào? Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nhìn Trần Mạch rất tùy ý hỏi một tiếng. Ta bên này cũng không có vấn đề, các ngươi đại khái cái gì thời điểm có thể tấn công tùy thời có thế, 8 đại tông môn, tứ đại hoàng cấp thế lực đều đã xuất thủ, cùng nhau không dưới 50 vị thiên cấm. Còn lại cấp bậc cường giả càng nhiều đều đang đợi tin tức của các ngươi đây. Tiêu Như Hàm no ý Trần Mạch gật gật đầu, như vậy trời vừa sáng thì động thủ đi. Có thể ừm, ta bên kia còn có chút sự tình, đã đáp ứng người ta, sau đó ta sẽ trước khi trời sáng một khắc này hủy đi bọn họ truyền tống trận, các ngươi liền có thể tiến nhập. Cẩn thận một chút. Trần Mạch gật gật đầu, bóng người tùy theo lần nữa biến mất. Tiểu tử này mới thời gian ngắn như vậy liền đã thành tựu hiện tại, thật quá thần kỳ. Hoa Thánh cảm thán một tiếng. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đúng vậy a, quá thần kỳ. Trần Mạch lần nữa trở lại khách sạn, hai nữ nhìn về phía hắn. Tiếp qua mấy giờ động thủ, cái này ngươi cầm lấy. Trần Mạch đem vị Vân Hải cho hắn khối kia có thể hủy đi đại trận tinh thạch đưa cho Hàn Giang Tuyết. Nhìn kỹ thời gian, tuy nhiên nơi này không nhìn thấy thiên, nhưng là hẳn là có thể đầy đủ coi là tốt thời gian, trước khi trời sáng hủy đi đại trận. Hàn Giang Tuyết gật gật đầu. Không huyễn thạch các ngươi cũng đều cầm một chút, cái chỗ kia tất nhiên có rất nhiều cường giả trấn giữ. Bảo hiểm một chút. Tốt mấy giờ về sau, Trần Mạch cảm giác không sai biệt lắm, sau đó bóng người hướng Dương Thần Giáo ngoại giáo cung điện đi đến. Hàn Giang Tuyết cùng Nhiễm Thanh Thu cũng cùng rời đi. Hái hoa ảo tưởng mặt cái gì đều hủy, nhưng là Trần Mạch theo hoa thánh chỗ đó làm tới một hạt châu, bóp nát sau có thể cho chính mình ẩn thân, hiệu quả cùng hái hoa áo choa nở dê ẩn thân không sai biệt lắm, chỉ bất quá tiếp tục thời gian không có dài như vậy, chỉ có 10 phút đồng hồ, sau đó Trần Mạch ẩn thân tiến nhập trong cung điện. Cửa cung điện, Quý Linh Lạc đứng ở nơi đó, nhìn như giống như đang ngắm phong cảnh, kỳ thật đang đợi Trần Mạch cùng nàng liên hệ. Ta tới. Trần Mạch thanh âm đột nhiên tại Quý Linh Lạc bên người truyền đến, Quý Linh Lạc sửng sốt một chút, sau đó đựng làm không có cái gì phát sinh, cũng không có gây nên chung quanh còn lại mấy cái bên kia Dương Thần giáo thành viên hoài nghi. Mang ta đi tới gần đệ đệ ngươi ở địa phương. Trần Mạch no y Quý Linh Lạc sau đó quay người hướng trong cung điện đi đến, Trần Mạch thẩn thân đi theo bên cạnh nàng. Thánh nữ những người kia nhìn đến Quý Linh Lạc đều sẽ hô một tiếng. Đi tới một chỗ, Quý Linh Lạc nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, phía trước bậc thang một mực thông hướng lòng đất thiên lao, nhưng là nơi này thiết lập có kết giới, ta chỉ có thể đem ngươi mang tới đây, ta đi bên ngoài cái kia khách sạn chờ ngươi. Quý Linh Lạc nói xong quay người đi ra. Nàng đi ra về sau, Trần Mạch tế ra trí chăn chi phòng, nhẹ nhõm hủy đi kết giới. Cùng lúc đó, Dương Thần giáo ngoại giáo giáo chủ tại tầng cao nhất đột nhiên mở mắt làm cản, lại có người dám xông vào ta Dương Thần giáo muốn chết. Trần Mạch sau đó tăng thêm tốc độ, một đường vọt vào ai soát một số thủ vệ còn không có nhìn thấy Trần Mạch người liền đã cúp. Sau đó Trần Mạch thấy được cái kia trong thiên lao nhốt một thiếu niên, thiên lao bên ngoài còn có một tầng cường đại kết giới, thế nhưng là mạnh hơn tại trí chăn chi phong trước mặt đều không dùng.